Minh Vương Tể Tể 3 tuổi rưỡi. Chương 6, 6, bánh bao sữa em là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Hoắc Trầm lệnh lái xe đưa hai người đến nhà cũ của nhà họ Bạch. Ngôi nhà cũ của gia đình họ Bạch là một tòa nhà mang phong vị cổ xưa kiểu tứ hợp viện. Diện tích vài nghìn mẫu, với các đình đài lầu các và cột kèo được chạm trổ. Có khuôn viên trồng cây cảnh, giống như vườn thượng uyển trong phim cổ trên TV. Tể Tể rất thích nơi này, vì nó giống với nơi bé sống trong thế giới âm phủ. Vào ban đêm, ngay cả khi ban ngày không được ngủ đủ, Tể Tể vẫn rất có tinh thần. Ba người nhanh chóng đi đến đại sảnh phòng khách. Ông cụ Bạch biết Hoắc Trầm lệnh đến nên đã sớm đợi. Chào bác Bạch, lão Bạch cười. Trầm lệnh đến đây, mau ngồi đi. Nói xong, ánh mắt rơi vào bánh bao sữa trong tay Hoắc Trầm lệnh. Nhìn thấy bánh bao sữa, ông cụ Bạch cau mày rất nhanh lại buông lỏng. Nhưng Hoắc Trầm lệnh vẫn kịp thấy. Hắn tươi cười giới thiệu. Bác Bạch, đây là con gái cháu. Minh Tể Tể. Lão Bạch giật mình. Họ Minh. Hoắc Trầm lệnh gật đầu. Vâng, sợ rằng con gái có vấn đề gì. Vì nhà họ Bạch có khả năng giao tiếp âm dương. Hoắc Trầm lệnh không thể không hỏi thêm vài câu. Bác Bạch, họ này thì có chuyện gì không? Lão Bạch cười lắc đầu. Cái họ này cũng không có vấn đề gì. Mà là ta đã nhiều năm không nghe qua họ này. Có chút kinh ngạc. Điều khiến ông ngạc nhiên nhất là ông không thể nhìn thấu đứa nhỏ này. Chẳng những không thể nhìn thấu, mà còn mơ hồ làm ông cảm thấy sợ. Chuyện này thật không hợp lẽ thường. Một đứa nhỏ như bánh bao sữa, phấn nộn trắng mịn, đặc biệt hấp dẫn, với đôi mắt đen và sáng, đang tò mò nhìn ông với nụ cười trên môi. Bạch Minh Tư cũng thấy biểu hiện của ông nội khác lạ. Nghĩ đến nguyên nhân chú Hoắc đưa Tể Tể đến đây, cậu chủ động nói, ông nội, chú Hoắc nói rằng Tể Tể có thể nhìn thấy những thứ đó. Lão Bạch cau mày, đứa nhỏ có thể thấy chuyện này. Hoắc Trầm lệnh gật đầu. Vâng, lão Bạch không thể ngồi yên vội đứng dậy. Đôi mắt đen láy chợt sáng lên. Bé con, để ông nội nhìn xem một chút. Dù phân vân nhưng nhóc con rất tin tưởng cha và anh Minh Tư của mình. Cũng được. Giọng của bánh bao sữa nhu nhu kiểu non nớt trẻ con. Cô bé mới 3 tuổi rưỡi. Lão Bạch nghe cũng cảm thấy vui vẻ. Ngón tay thoắt di chuyển xuống lên trên giữa hai lông mày bánh bao sữa. Chuẩn bị nhìn kỹ tình huống của bánh bao sữa qua đôi mắt âm dương. Kết quả, đầu ngón tay vừa chạm vào bánh bao sữa. Đôi mắt âm dương mở ra. Một cỗ lệ khí kinh khủng từ lông mày của bánh bao sữa bộc phát ra. Ông cụ Bạch mặt biến sắc đau đớn. Tể Tể vội vàng đưa tay che trán, đồng thời che ngón tay đang chỉ vào mi tâm giữa lông mày của ông nội Bạch. Ông nội Bạch, cha nói không được sờ trán Tể Tể. Sẽ rất đau. Lão Bạch quả thực rất đau. Nhưng dường như bởi vì bánh bao sữa đang nắm lấy ngón tay của ông nên cơn đau xuyên thấu vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Hoắc Trầm lệnh ngay lập tức nghĩ đến người cha trong miệng Tể Tể hẳn là cha ruột của Tể Tể. Chắc cũng biết tình trạng đặc thù của bé con. Nhìn thấy lão Bạch sắc mặt tái nhợt, Hoắc Trầm lệnh vội vàng hỏi thăm. Bác Bạch, bác có ổn không? Vẻ mặt ông Bạch biến đổi. Chẳng qua chỉ là đau đớn trong nháy mắt vậy mà sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Ông biết nếu không phải vì Tể Tể nhanh tay xuất thủ, thì khó có thể nói trước được kết quả sẽ như thế nào. Mắt âm dương thế nào lại có thể hung hãn như vậy? Trái tim của ông Bạch rung động. Ý nghĩ để bánh bao sữa làm đồ đệ của ông biến mất ngay lập tức. Có năng lực cường hãn như vậy, để ông bái làm thầy còn không nhiều. Còn có, trong khoảnh khắc chạm vào vừa rồi ông còn cảm thấy có gì đó rất dị thường. Minh Tư, cháu dẫn Tể Tể đi chơi đi. Ông nội và chú Hoắc của cháu có chuyện muốn nói. Trong mắt Bạch Minh Tư vụt qua sự lo lắng. Vâng, ông nội. Tể Tể khi nghe thấy có thể chơi với anh Minh Tư, bé liền lập tức vui vẻ cười. Anh Minh Tư, chúng ta sẽ chơi ở đâu? Bạch Minh Tư suy nghĩ một lúc. Bé con, có muốn đi xem anh Minh Tư sống ở đâu không? Tể Tể tò mò. Có. Sau đó, Cô bé nhớ ra rằng bây giờ Tể Tể đã có cha. Phải hỏi ý kiến của cha trước. Ba, con có thể đến chơi với anh Minh Tư được không? Hoắc Trầm lệnh vỗ vỗ đầu bé. Đương nhiên, cha sẽ đón con khi cha nói chuyện xong với ông nội. Vâng, Bạch Minh Tư dẫn Tể Tể đi. Còn ông cụ Bạch đưa Hoắc Trầm lệnh vào phòng làm việc. Ngay khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, vẻ mặt của ông Bạch trở nên nghiêm nghị. Hoắc Trầm lệnh khẽ mím môi mỏng. Bác Bạch, bé con kia có vấn đề gì không? Lão Bạch gật đầu. Trầm lệnh, người gặp đứa nhỏ này ở đâu? Hoắc Trầm lệnh không hề giấu giếm. Dưới gốc cây hòe lớn trên đồi, đằng sau trang viên của cháu, là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Hoa Ân. Cháu đã chính thức nhận cô ấy làm con nuôi rồi. Lão Bạch cau mày. Mồ côi, dưới gốc cây hòe. Không đợi Hoắc Trầm lệnh trả lời, ông cụ Bạch đã hỏi lại. Anh đã làm kiểm tra sức khỏe chưa? Mặc dù họ Bạch có thể giao tiếp âm và dương, nhưng họ cũng tin vào khoa học tự nhiên. Hoắc Trầm lệnh giọng nói chắc chắn. Còn chưa có. Vốn nghĩ hôm nay đi bệnh viện thăm vợ cháu thì tiện thể cho Tể Tể đi kiểm tra sức khỏe luôn. Nhưng bởi vì vợ cháu xảy ra chuyện nên bị trì hoãn. Bác Bạch, có chuyện gì người cứ nói thẳng. Lão Bạch nghiêm nghị gật đầu. Trầm lệnh, tuy rằng ta không nhìn thấu đứa nhỏ này, nhưng cảm ứng vừa rồi đã nói cho ta biết đứa nhỏ này đã chết yểu rồi. Theo lý mà nói, hiện tại nó không nên sống. Con người Hoắc Trầm lệnh hơi co lại. Chết yểu, ông Bạch duỗi ngón trỏ bên phải ra. Đầu ngón trỏ đã biến thành màu đen như bị vật gì đó làm cháy xém. Đúng, trong cơ thể cô bé có cấm chế phi thường bá đạo và lợi hại. Người tu luyện như ta căn bản không có khả năng mạnh mẽ chạm vào. Hoắc Trầm lệnh im lặng vài giây. Một lúc sau lên tiếng giọng nói dứt khoát. Bất kể như thế nào, Tể Tể bây giờ là con gái của cháu. Nếu đã là con gái của cháu, cháu tuyệt đối không để bé chết yểu. Ông Bạch có chút ngạc nhiên trước thái độ của Hoắc Trầm lệnh đối với bánh bao sữa. Rốt cuộc không ai ở Bắc Kinh không biết Hoắc Trầm lệnh là nghiêm phụ đối với con trẻ. Nhìn thấy thái độ kiên định của Hoắc Trầm lệnh, ông cụ Bạch cũng hiểu vì cái gì mà anh ta đến đây. Con mắt âm dương của đứa nhỏ ta không giúp được. Đã đến lúc ông già này về ở ẩn rồi. Hoắc Trầm lệnh đứng dậy cảm ơn. Cảm ơn bác Bạch. Lão Bạch xua tay. Có chút lo lắng. Đứa nhỏ Tể Tể, cháu nên để tâm hơn. Cháu biết. Hai người trò chuyện thêm một lúc trước khi rời khỏi phòng làm việc. Hoắc Trầm lệnh đi đón Tể Tể ở chỗ Bạch Minh Tư. Vào ban đêm, Tể Tể tinh lực dồi dào. Cho dù ban ngày không được ngủ đủ, bé vẫn rất tỉnh táo. Sự chênh lệch múi giờ thật sự không thể thích nghi trong một sớm một chiều. Trở lại xe, Tể Tể cảm thấy cha bé có phần sa sút tinh thần. Cha bị sao vậy? Hoắc Trầm lệnh ôm bánh bao sữa, nhéo nhéo cánh tay nhỏ bé đầy thịt của cô. Tể Tể, cha nhất định sẽ để con bình an lớn lên. Trường mệnh trăm tuổi. Tể Tể chớp chớp đôi mắt to đen láy. Có chút mờ mịt lại có chút ngơ ngác. Nhưng điều đó không quan trọng. Bé đáp lời với cha. Cha đừng lo. Tể Tể sẽ khiến cha sống lâu hơn trăm tuổi. Có bé ở đây, không ai có thể làm tổn thương cha bé. Còn có các anh trai. Tể Tể sẽ che chở để bọn họ sống lâu trăm tuổi. Cha lo cho bé như thế. Tất nhiên bé cũng chăm sóc gia đình của cha. Gì xấu xí ở bệnh viện có thể bỏ qua. Nhưng nhất định phải bảo vệ cha và mấy người anh trai. Xe đã dừng lại. Hoắc Tư Thần vốn đang đợi cha trở về. Vừa mở cửa xe đã nghe thấy lời nói của bánh bao sữa là bảo vệ bọn họ. Hoắc Tư Thần 8 tuổi cùng bánh bao sữa trong xe nhìn nhau chằm chằm. Bánh bao sữa. Em là ai? Cách chương.